Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 13, thế mà, nơi này âm thanh ồn ào cuối cùng đem Nhất Hưu Đại Sư. Thiến Thiến còn có gia nhạc cho đưa tới. Nhất Hưu Đại Sư mới từ trong hành lang xông tới, liền thấy Hoàng tộc Cương Thi đối mặt với Thiên Hạc Đạo Trưởng. Một bộ tùy thời phát động tiến công dáng vẻ, mà Thiên Hạc Đạo Trưởng đầy người tàn tật. Trên mặt đất đều là các loại binh lính thị vệ thi thể. Nhất Hưu Đại Sư trong lòng giật mình, ngoài miệng vội vàng quát to, động tác trên tay cũng không chậm, từ trên cổ xuất ra thiếp thân mang theo kim cương pháp châu. Đối Hoàng tộc Cương Thi phía sau lưng chính là hung hăng một roi đánh. Kim cương pháp châu cường đại hạo dương chi lực cùng Hoàng tộc Cương Thi trên người thi khí xung đột kịch liệt. Hoàng tộc Cương Thi trên thân không chỉ toát ra tiếng nổ, thậm chí còn bốc lên hỏa hoa. Ách, chấm ngoặc kép, kim cương pháp châu đối Hoàng tộc Cương Thi tạo thành thương tổn cực lớn. Hoàng tộc Cương Thi đều khống chế không nổi thi gáo. Thụ này đả kích, Hoàng tộc Cương Thi nhảy xoay người, trực diện lấy cầm kim cương pháp châu Nhất Hưu Đại Sư. Thấy thế, Hoàng Thịnh âm thầm thở phào một cái. Buông xuống chuẩn bị xong, trấn thi chú. Hôm nay linh lực tiêu hao quá lớn, hiện tại cũng chỉ còn lại 350 điểm linh lực mà thôi. Nếu như có thể tiết kiệm lấy điểm dùng, kia là tốt nhất. 350 điểm linh lực nhìn cao, kỳ thật liền đủ thi triển hai cái trấn thi chú. Một cái liệt hỏa chú, Hoàng Thịnh liền sẽ hết sạch sức lực. Tại loại này thời khắc nguy cấp, vẫn là lưu một chút át chủ bài bảo vệ mình tốt. Thừa dịp Nhất Hưu Đại Sư hấp dẫn lấy Hoàng tộc Cương Thi lực chú ý, Hoàng Thịnh chạy đến Thiên Hạc Đạo Trưởng bên cạnh. Quả thực là lái hắn rời đi. Sư Điệt, làm gì? Thiên Hạc Đạo Trưởng có chút phản kháng. Thiên Hạc Sư Thúc, không giúp được. Chúng ta cũng không cần trở ngại Nhất Hưu Đại Sư hàng yêu trừ ma. Đừng trở thành hắn gánh vác. Hoàng Thịnh lời nói này là có chút không lễ phép. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thiên Hạc Đạo Trưởng cũng không có chú ý. Ngược lại là công nhận Hoàng Thịnh, không phản kháng nữa. Ngầm thừa nhận để Hoàng Thịnh dẫn hắn đến một bên, quan chiến. Nhất Hưu Đại Sư cũng không phải phương Tây kỵ sĩ giảng cứu chiến đấu Mỹ Đức. Hoàng tộc Cương Thi nhảy một cái tới, Nhất Hưu Đại Sư Kim Cương Pháp Châu liền tiếp tục hung hăng quất xuống dưới. Phanh phanh phanh, Hoàng tộc Cương Thi bị đánh cho bay lên, toàn thân phích lịch lốp bốp tiếng nổ không dứt bên tai. Còn có vài chỗ bốc lên hỏa hoa, miệng bên trong cũng phát ra trận trận thê thảm đau đớn thi gáo. Thỉnh thoảng có thi khí từ Hoàng tộc Cương Thi miệng bên trong đập ra. Thế nhưng là pháp khí uy lực mặc dù cường đại, nhưng là sử dụng luôn có hao tổn. Nhất Hưu Đại Sư cố nhiên đem Hoàng tộc Cương Thi đánh cho chật vật không chịu nổi. Cũng không có mấy lần, cả xuyên kim cương pháp châu cũng bị đánh cho tứ tán ra. Uy lực không còn, gặp, không có ra hỏa, đánh lấy đột nhiên phát hiện trên tay kim cương pháp châu toàn bộ tản mất Nhất Hưu Đại Sư. Cả kinh kêu lên. Hắn lần này tới được vội vàng, không mang bao nhiêu pháp khí ở trên người, mà đổi thành một bên, bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ Hoàng tộc Cương Thi tựa hồ phát hiện điểm này. Vậy mà chủ động nhảy qua đến, muốn phát động công kích, nhìn thấy thúc thủ vô sách Nhất Hưu Đại Sư cùng khẩn trương đứng ở một bên Thiến Thiến. Gia nhạc dục vọng bảo vệ lại bay lên, hắn nhớ tới mình tùy thân cõng kiếm gỗ đào pháp khí. Vội vàng rút xuống dưới, dùng máu mở ra, cứ như vậy thẳng tắp đâm về nhảy qua tới Hoàng tộc Cương Thi ngực. Không muốn, lúc này Thiến Thiến nói, cẩn thận, cái này già nua hữu lực thanh âm là Nhất Hưu Đại Sư phát ra. Gia nhạc chuôi này kiếm gỗ đào cũng không phải cái gì cực phẩm pháp khí. Nói đến phẩm chất thậm chí còn không bằng Tứ Mục Đạo Trưởng đưa cho Hoàng Thịnh chuôi này 10 năm. Kiếm gỗ đào. Đây cũng là Tứ Mục Đạo Trưởng keo kiệt chỗ, có được nhiều như vậy đem pháp khí, cho mình đệ tử lại như vậy không hào phóng. Chuôi này kiếm gỗ đào cắm xuống đến Hoàng tộc Cương Thi trên thân, lập tức hòa tan mất, một mực tan đến chỗ chuôi kiếm. Gia nhạc nhìn thấy bộ này tình hình, a một tiếng, kinh ngạc vô cùng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay nhìn thấy cương thi kia 10 cái màu xanh tím bén nhọn móng tay. Đối cổ của hắn đâm tới. Chết chắc, thấy cảnh này Gia Nhạc trong lòng bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Đời này khắc sâu ấn tượng người nhanh chóng từ trong đầu của hắn lướt qua. Hoạt bát đáng yêu Thiến Thiến, cô Hàn cay nghiệt sư phó tứ mục đạo trưởng, còn có Nhất Hưu đại sư, bản lĩnh cao cường sư đệ. Chấn, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Gia Nhạc đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc quát lớn. Sau đó con mắt liền thấy một đạo ánh sáng màu đỏ từ cương thi trên móng tay lướt qua, thẳng tắp bắn tới hoàng tộc cương thi cái trán. Sau đó hoàng tộc cương thi liền bị trấn trụ. Còn không mau đi. Lúc này Gia Nhạc lại cảm thấy được chỗ cổ tay truyền đến một cỗ kéo lực. Thân thể không tự giác liền bị cỗ này khí lực kéo đến hậu phương. Gia Nhạc lúc này mới biết được nguyên lai kia cỗ thanh âm quen thuộc là hắn cái kia bái sư mới nửa năm sư đệ Hoàng Thịnh. Mình cũng là bị hắn cứu trở về. Thật cảm tạ sư đệ. Gia Nhạc đỏ mặt nói lời cảm tạ. Hoàng Thịnh tùy ý lúc lắc không nói gì. Linh lực lại biến thành 220/950. Chính là thời khắc chú ý thời cuộc Hoàng Thịnh cứu vớt Gia Nhạc. Khi Hoàng Thịnh nhìn thấy xính chủ nghĩa anh hùng Gia Nhạc chủ động xuất kích hoàng tộc cương thi. Thời điểm, Hoàng Thịnh liền biết phải gặp. Vội vàng cùng Thiên Hạc đạo trưởng lao đến. Những người khác Hoàng Thịnh có thể không để ý. Nhưng là Gia Nhạc cái này tứ mục đạo trưởng từ tiểu nuôi lớn đệ tử. Không phải nhi tử hơn hẳn nhi tử. Nếu như Hoàng Thịnh trơ mắt nhìn xem Gia Nhạc đi chết sự tình bị lộ ra. Như vậy dùng cái mông nghĩ đều sẽ biết. Hắn tại tứ mục đạo trưởng. Cửu thúc nơi đó độ thiện cảm khẳng định sẽ xuống đến thua điểm. Thậm chí thân mật biến cửu hận cũng không phải là không thể. Cho nên Hoàng Thịnh nào dám khoanh tay đứng nhìn nha. Tại Gia Nhạc gặp được thời điểm nguy hiểm, tranh thủ thời gian dùng trấn thi chú cứu được hắn một mạng. Đối mặt Gia Nhạc nói lời cảm tạ, Hoàng Thịnh không thèm để ý chút nào. Ngược lại đối hoàng tộc cương thi vội vàng nói. Cái này cương thi thành tinh, ta trấn thi chú không khống chế được hắn vài giây đồng hồ. Vừa nói xong, hoàng tộc cương thi trên thân liền toát ra hỏa hoa, liền muốn giải thoát trấn thi chú, khống chế. Nhất Hưu đại sư vội vàng liền xông ra ngoài, thụ thương Thiên Hạc đạo trưởng cũng theo sát phía sau. Nhất Hưu đại sư nhanh vọt tới hoàng tộc cương thi trước mặt thời điểm, trùng điệp bay lên một cước đá vào hoàng tộc cương thi ngực. Hoàng tộc cương thi lúc này đang đứng ở muốn thoát khỏi trấn thi chú, khống chế nhưng lại còn không có khôi phục hành động thời điểm, hoàn toàn không có sức phản kháng, trực tiếp liền bị Nhất Hưu đại sư đá ngã. Cái này vẫn chưa xong. Nhất Hưu đại sư đá ngã hoàng tộc cương thi về sau. Lại là một cái kích ép xuống. Đem khôi phục hành động chi lực. Muốn bắn ngược đứng lên hoàng tộc cương thi cho trấn áp xuống dưới. Thiên Hạc đạo trưởng cũng tới đến hoàng tộc cương thi bên cạnh. Công ánh mắt hắn. Hậu phương Hoàng Thịnh nhắc nhở. Cái này cương thi đã thành tinh. So cương thi tiên sinh, bên trong hậu kỳ Nhậm lão thái gia còn muốn hung mãnh cùng lợi hại. Đã có bước đầu linh trí. Không cần thông qua người nổi tiếng sinh khí đến tiến hành công kích. Con mắt liền có thể thấy vật. Nếu như có thể hủy đi cái này hoàng tộc cương thi thấy vật năng lực. Đối phó cũng không cần như thế khó khăn. Ân, Thiên Hạc đạo trưởng trùng điệp nhẹ gật đầu. Hắn từ trong túi một đãi. Cuối cùng nửa tay không đến gạo nếp lấy vào tay bên trên. Đối hoàng tộc cương thi hốc mắt liền lau, chùi đi đi. Xì xì xì xì. Hoàng tộc cương thi hốc mắt lập tức phát ra thanh âm. Hoàng tộc cương thi cũng không nhịn được rú thảm. Thân thể cũng sinh ra càng lớn khí lực. Trực tiếp đạn đứng lên. Đem ngồi tại trên lưng nó Nhất Hưu đại sư bắn bay. Đụng vào hành lang trên cây cột. Hoàng tộc cương thi đứng thẳng lên về sau. Hai tay lại là vừa quét qua. Thiên Hạc đạo trưởng liền bị quét bay đến một bên. Hoàng Thịnh nhìn thấy thế cục không đúng. Lập tức lại đứng dậy. Trên tay trấn thi chú tùy thời chuẩn bị thi triển. Da dày thịt béo Nhất Hưu đại sư. Xoa xoa lồng ngực của mình. Cũng đứng lên. Lại thêm nửa quỳ Thiên Hạc đạo trưởng. Ba người. Phân ba nơi hẻo lánh. Đem hoàng tộc cương thi nửa vây quanh. Lúc này Hoàng tộc Cương Thi hốc mắt gạo nếp cũng rơi sạch. Mặc dù còn bốc lên từng tia hắc khí, nhưng Hoàng tộc Cương Thi đã có thể một lần nữa thấy vật. Hoàng Thịnh, Thiên Hạc đạo trưởng, Nhất Hưu đại sư ba người nhìn nhau, ánh mắt giao lưu sau đều nhẹ gật đầu. Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư hai người phát ra tiếng hét lớn, liền đối Hoàng tộc Cương Thi vọt tới, mà Hoàng Thịnh cũng lũng lên hai ngón, đối Hoàng tộc Cương Thi cái trán, liền muốn chuẩn bị thi triển trấn thi chú là được phụ trợ. Đúng lúc này, Hoàng tộc Cương Thi thế mà quay đầu liền chạy, xông phá hàng rào, hướng cây cao rừng chạy tới. Trong nháy mắt liền không có âm thanh ảnh. Hoàng tộc Cương Thi sau lưng là trùng điệp đụng vào nhau Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư. Còn có khép lại lấy hai ngón, tại gió lạnh bên trong đứng thẳng Hoàng Thịnh. Cái này cũng quá theo kịch bản tới a. Phim chạy trốn, hiện tại cũng trốn. Đến cùng là người vẫn là Cương Thi nha. Còn biên cương Hoàng tộc, biên cương Hoàng tộc đều là dạng này y tá thủ cương sao? Khó trách Thanh Triều bị cắt nhường nhiều như vậy thổ địa. Thật sự là phát huy Hoàng tộc yêu lương tác phong nha. Thành công chuyển tiến, Hoàng Thịnh trong lòng đã nhả rãnh trăm ngàn lần. Tứ mục đạo trưởng phòng đại sảnh chỗ, người còn sống tề tụ một đường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ô thị lang cầm khăn tay, như là một nữ nhân cắn hàm răng. Trong đại sảnh đến đi một chút, miệng bên trong quấy giày không ngừng. Hắn phục thị tiểu vương gia ngồi ở ghế dựa, cũng là lo lắng. Tiểu vương gia đứng bên cạnh chính là còn mặc thổ huyết quần áo song đao thị vệ. Tại một bên khác, Thiên Hạc đạo trưởng cùng hắn hai người đệ tử cầm gia nhạc đưa tới gạo nếp, băng bó lấy vết thương, từng cái sắc mặt tái nhợt dáng vẻ. Mà tại Thiên Hạc đạo trưởng đối diện, thì là ngồi Nhất Hưu đại sư. Gia nhạc cùng Thiến Thiến đều đứng tại hắn hai bên, phảng phất hai cái kim cương hộ pháp. Nơi hẻo lánh bên trong, nhưng rời xa cửa sổ vị trí, thì là Hoàng Thịnh một người, yên lặng ngồi xếp bằng, chờ mong có thể minh tưởng khôi phục một chút linh lực. Nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, mà Ô Thị Lang vụn vặt lời nói lại để cho hắn phiền phức vô cùng. Trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng ngày càng nặng. Rốt cục, Ô Thị Lang không còn tự nhủ thì thầm, làm sao bây giờ? Mà là đối Thiên Hạc đạo trưởng quát hỏi. Cái kia ngươi, họa là ngươi gây ra. Không có lão vương gia thi thể, làm sao đi lên kinh diện thánh? Người nói, nên làm cái gì? Ô Thị Lang một bộ đều là Thiên Hạc đạo trưởng sai dáng vẻ. Giọng nói chuyện là cái kia lẽ thẳng khí hùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.